Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587 này liền xấu hổ. Nam Hy cùng Louis chủ mẫu nói chuyện, vẫn luôn liên tục đến hưu đã đến mới kết thúc. Louis chủ mẫu cảm khái, đã thời gian này sao? Nàng giống như mới nhận thấy được cùng Nam Hy liêu đến lâu lắm. Chiều Nam Hy đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, Nam Hy đương nhiên sẽ không để ý. Louis chủ mẫu liền mở miệng làm Hugh đưa Nam Hy rời đi. Hilton hạ, rốt cuộc vẫn là nghe từ mẫu thân nói. Đi theo Nam Hy cùng nhau rời đi. Hai người đi đến không ai địa phương. Hugh đối Nam Hy hỏi. Ngươi cùng ta mẫu thân nói gì đó? Chưa nói cái gì. Đều là một ít nói chuyện phía Money, Nam Hy nói. Hugh biểu tình không có gì biến hóa. Bất quá hắn trầm mặc nhìn chăm chú. Hiển nhiên không như vậy tin tưởng Nam Hy nói. Nam Hy nói. Ngươi có thể chính mình đi hỏi, không cần tiếp tục đưa ta, Nam Hy không tính toán làm Hưu thật. Sự đưa chính mình đến nơi, xem Hưu bộ dáng liền biết, hắn cũng không tưởng đưa chính mình. Hưu quả nhiên ngừng lại, đổi làm là hai người mới quen thời điểm. Hưu còn sẽ làm bộ dáng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng sẽ mặt ngoài làm được hoàn mỹ đem Nam Hy đưa đến ra. Hiện tại hai người không thể nói nhiều thục, nhưng đối với đối phương cá tính nhiều ít đều có hiểu biết. Liền không cần thiết quá làm bộ làm tịch. Hugh nhìn Nam Hy rời đi, nói câu, nếu ngươi là vì làm Marcus nghe ngươi lời nói, vì ngươi hoàn thành một chút sự tình, mà lợi dụng chính mình sắc tướng đi mê hoặc hắn, Nam Hy nghe thấy cái này lời nói. Cũng dừng nện bước, dừng chân quay đầu nhìn về phía Hugh. Hugh nói, ta sẽ đổi mới đối với ngươi nhận thức, ngươi hiện tại đã đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Nam Hy đáp lễ hắn, ta làm Marcus làm sự tình, ngươi đều có thể thấy được, Nam Hy nói xong liền đi. Hugh nhìn theo nàng rời đi. Chờ nhìn không tới nàng bóng dáng, mới phản hồi, trở lại Louis chủ mẫu trong phòng. Louis chủ mẫu đối Hugh nói, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Hugh nói, Nam Hy rất bận. Louis chủ mẫu nhìn hắn. Hugh bất động thanh sắc. Louis chủ mẫu thu hồi tầm mắt. Hugh đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên liền nghe được Louis chủ mẫu trước mở miệng thanh âm. Ngươi cảm thấy Nam Hy thế nào? Hugh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không minh bạch Louis chủ mẫu ý tứ. Louis chủ mẫu không có làm Hugh nhiều đoán. Tiếp theo nói, ta cảm thấy nàng là cái phi thường ưu tú. Hơn nữa thông minh nữ hài, Hugh ánh mắt có trong nháy mắt dại ra. Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Louis chủ mẫu mỉm cười nói. Nàng kiến thức cùng tư duy đều phi thường rộng lớn. Rất nhiều thời điểm liền ta đều vì nàng lời nói cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải xem qua nàng tư liệu, ta quả thực không thể tin được. Như vậy nữ hài sẽ là như vậy gia đình giáo dục ra tới hài tử, chỉ cần là gặp qua nàng. Thả cùng nàng nói chuyện với nhau quá người, đều sẽ tin tưởng nàng là Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư, hơn nữa vẫn là bị Mễ Thiết Ngươi Sâm tỉ mỉ dạy dỗ ra tới người thừa kế. Thật sự thực hoàn mỹ, ta tin tưởng nàng không chỉ có ở đoán tài nghệ phương diện có sơ trung tài. Nàng, ở quản lý gia tộc phương diện cũng có thể làm được rất tuyệt. Hưu từ ghế trên đứng lên. Đối càng nói càng tinh thần. Hai mắt sáng lên nhìn con đường của mình dễ tư chủ mẫu nói. Mẫu thân, ta đột nhiên nhớ tới có điểm việc gấp. Ta cần thiết phải rời khỏi một hồi, Hugh. Louis chủ mẫu hoài nghi nhìn hắn. Hugh ánh mắt thực nghiêm túc. Xin lỗi, ta nhàn rỗi xuống dưới thời điểm. Sẽ lại trở về, Hugh nói xong liền không có ngừng lại. Giống như thật sự phi thường cấp. Xoay người liền đi, đến nỗi hắn vốn dĩ lai lịch dễ tư chủ mẫu nơi này. Là muốn cùng Louis chủ mẫu nói chuyện gì sự tình. Đã sớm bị hắn quên đến không còn một mảnh. Hiện tại Hugh trong đầu suy nghĩ đều là, Nam Hy rốt cuộc làm cái gì? Này đáng chết, sao cách thiên, Nam Hy liền phát hiện Hugh xem chính mình ánh mắt không thích hợp. Một loại khó có thể hình dung ánh mắt cùng với thái độ. Làm Nam Hy cảm thấy, Hugh đặc biệt tưởng cùng chính mình đánh một trận, rồi lại nhẫn nại khắc chế. Nguyện vọng này không khó đạt thành. Nam Hy cho Marcus một ánh mắt. Marcus khiến cho bọn họ hai người ở đấu kiếm trong sân đối luyện. Mấy ngày nay hai người đối luyện kết quả đều là Hugh thua. Lần này cũng không có gì trì hoãn cùng ngoài ý muốn. Chỉ là Nam Hy cố ý không có tốc chiến tốc thắng. Cùng Hugh đánh đến so thường lui tới càng lâu một chút. Ở đối luyện thời điểm, Nam Hy có thể cảm giác được Hugh đối chính mình xuống tay. Cũng rõ ràng so phía trước càng trọng. Loại này trọng, mang theo vài phần phát tiết ý vị. Nam Hy thừa dịp tới gần hắn một cái thế công. Đối Hugh nhướng mày cười nói. Người đã biết, Hugh chăm chú nhìn ánh mắt của nàng nháy mắt sắc bén. Đốn một giây mới nói. Người cố ý, Nam Hy cười nói. Đương nhiên là cố ý. Bằng không phí những cái đó sự làm cái gì, Hugh trên tay lực đạo lớn hơn nữa. Dù sao cũng là phương Tây thân cao cùng với nòng cốt. Lại là một cái thành niên nam nhân. chân chính dùng sức lên. Kia sức lực không phải hiện tại Nam Hy có thể chống chọi. Nam Hy sử xảo kính, tránh đi cùng Hưu chính diện đối kháng. Hưu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta cảm thấy có ý nghĩa là đủ rồi, Nam Hy. Nhướng mày, Hưu trong ánh mắt lộ ra tức giận. Nam Hy chớp chớp mắt, mang theo vài phần kinh ngạc nói, ngươi phản ứng so với ta tưởng lớn hơn nữa một chút. Hưu mắt lạnh nhìn nàng, thân là Louis gia con trai độc nhất, duy nhất chính thống người thừa kế, hắn sớm đã có quá phương diện này suy xét cùng giác ngộ. Nhưng mà sự tình thật sự phát sinh ở chính mình trước mắt, vẫn là bị người tính kế, không ở chính mình ý nguyện trong vòng. Hưu phát hiện chính mình cũng không có chính mình suy nghĩ như vậy bình tĩnh. Nam Hy đánh giá Hưu, xem ra ngươi đối chính mình hình tượng thật sự thực để ý, Hưu nói. Đình chỉ ngươi thủ đoạn nhỏ, ngươi sẽ không thành công, phụt. Nam Hy cười ra tiếng. Hưu trên mặt đều xuất hiện tức giận. Nam Hy cười nói, ngươi như vậy khá xinh đẹp, như vậy đẹp một khuôn mặt, vẫn luôn không biểu tình quá lãng phí, lần này không riêng gì Hưu sắc mặt trở nên khó coi. Bên ngoài Marcus sắc mặt cũng không tốt lắm, Ani Hưu thế công đột nhiên sắc bén tấn mãnh. Nam Hy ánh mắt sáng lên, chờ chính là ngươi nghiêm túc, không lấy ra toàn bộ thực lực ra tới, ngươi cũng chỉ có thể chờ càng mất mặt. Cực giản va chạm thanh âm, tiết tấu mau mà thanh thúy, cuối cùng kết thúc, vẫn là Hưu bị thương. Hắn duỗi tay cọ qua cổ, một đạo nhợt nhạt vết máu, dính huyết ở trên ngón tay. Hưu chiều Nam Hy nhìn lại, Nam Hy so với hắn hảo một chút, trên người nhưng thật ra không bị thương đến, bất quá cũng thở hồng hộc. Phát hiện Hưu tầm mắt sau, Nam Hy ngẩng đầu đối hắn cười, mảnh khảnh nữ nhân trên người có đủ để chống lại nam nhân lực lượng. Dùng tuyệt đối thực lực đem hắn đánh bại sau, tùy ý trương dương bộ dáng, tản ra đối nam nhân mà nói chí mạng lực hấp dẫn. Cùng với ham muốn chinh phục, Hưu thật sâu nhìn chăm chú vào Nam Hy, đột nhiên nói, ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi trước sau không chịu hối cải nói, như vậy phải thừa nhận hậu quả, Hưu nói. Louis Ramon, đối với ngươi mà nói, có lẽ tiến vào dễ dàng, nhưng là một khi thật sự vào được, nghĩ ra đi liền không phải ngươi lại có thể tùy tâm sở dục sự. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện. Đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.